Chương 552, ạ sẽ lệ dạ to lợi hại. Chương 552, ạ sẽ lệ dạ to lợi hại đang cảm thụ đến một ác ý từ cửa phía sau truyền đến, đến kia phiến lầu chốt cửa sắt bị một cổ cự lực đánh vỡ thời điểm, Trương Tường nội tâm cũng đã là vướng mắc một tiếng. Ở không lâu cảm giác được ạ sẽ lệ dạ to xông vào chính mình bung ra nhất định phạm vi tinh thần cảm giác sau đó, Trương Tường cũng đã là vẫn duy trì hơi hơi tham xem tư thế, đang thỉnh thoảng mà giam đao lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ rời cái này bên trong khoảng cách. Bất quá, ở phía sau đến, hắn nhưng là bị hồng mâu thiếu nữ sủ dở si nạ dù dịch cổ còn chim, ở mức thân, còn có mỉ xạ cả muội muội ngồi xổm xuống tới, cũng lộ ra bán trong suốt quần chim cái này chút sự tình làm cho mất đi đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ cảnh giác tâm lý. Chờ đến Trương Tường phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhưng là nghe được sủ dở si nạ dù dịch cổ có quan hệ thí nghiệm tình báo, mà kích động, quên nhớ tiếp tục cảnh giác. Lập tức, chính là ạ sẽ lệ dạ tỏ ra sân. Tại loại này còn không có cảo tinh tưởng cái này đã cùng nguyên tắc bất đồng thực nghiệm, đến cùng là dạng gì dưới tình huống, Trương Tường kỳ thực còn cũng không muốn cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ khai chiến. Nhất là bên người hắn mỉ xả ca muội muội cùng hồng mâu thiếu nữ, còn ngay tại chỗ tình huống bên dưới. Tại loại này chiến đấu kịch liệt trong, Trương Tường có thể cũng không xác định mình có thể bảo vệ tốt hai người bọn họ. Dù sao, ạ sẽ lệ dạ tỏ kia vẹt tỏ thao túng, cùng còn có kia tính toán số lượng đúng vị thứ 2 đến 390 vị thứ 7 tính toán số lượng tổng cộng tính toán số lượng, thật sự là quá nghịch thiên. Hắn toàn lực phát động nói, thậm chí có thể làm cho địa cầu chuyển chậm 5 phút đồng hồ. Theo có chút khoa học tủ ý tính toán qua, cổ năng lượng kia tương đương với 2.100 ư cờ miếng hì rổ rèn đạn bạo tạc thế nhưng, nơi đây ta nhưng không có đem hắn thiết định được lợi hại như vậy. Nếu như là lợi hại như vậy nói, địa cầu sớm đã bị hắn cho hủy diệt từ nơi này, cũng có thể thấy được hắn năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên đi hơn nữa, Trương Tường mặc dù là đã có đối phương ạ sẽ lệ dạ tỏ đích phương pháp xử lý. Thế nhưng, hắn cũng là vẫn chưa có hoàn toàn mà chuẩn bị tốt. Ở chưa có hoàn toàn nắm chặt phía dưới, Trương Tường cũng không tính hiện tại liền cùng hắn xung đột. Cho nên, ở nhìn thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ thời điểm, Trương Tường cũng đã là quyết định tạm thời lui lại. Chỉ bất quá, đang rút lui trước, còn cần thu được một bộ phận tư liệu. Nếu không, làm kia cái kế hoạch chấp hành thời điểm, sợ đúng gặp phải một ít sai số, Trương Tường trong đầu, tốc biến qua cái này một cái ý nghĩ. Mà chính là vào lúc này, ạ sẽ lệ dạ tỏ bắt đầu nhấc chân phải lên, liền phải hướng Trương Tường vào tới. Nhân pháp, ảnh phân thân chi thuật Trương Tường nhanh chóng kết ấn. AZFH trong nháy mắt liền từ trong cơ thể của hắn phân hóa ra hai cái thân ảnh tới. Một cái hắn hướng về bên trái né tránh đi, một người là của hắn ảnh phân thân, hướng về mỉ xạ cả muội muội cùng sủ dở xì nạ dù dịch cổ phương hướng phóng đi. Đồng thời, ạ sẽ lệ dạ tỏ thân ảnh chợt ở một cổ tốc độ khủng khiếp phía dưới, đi tới Trương Tường nguyên bản đứng yên địa phương, quyền liền hướng về Trương Tường vừa mới đứng yên địa phương huy quyền đi. Ầm ầm ép một tiếng vang lên. Kia Trương Tường đứng yên địa phương tại chỗ trên, xuất hiện một cái đường kính ước chừng 2 thước hầm động tới. Mà ở yên thoáng dập dờn đồng bền trong, ạ sẽ lệ dạ tỏ thân ảnh phá khai rồi yên coi là a ngăn cản, hướng về mỉ xạ cả muội muội cùng sủ dở xỉ nạ dù dịch cổ phương hướng phóng đi. Ha ha, liền cho ta bể ra đi, món đồ chơi y còn ngươi nữa, cái này thường thường gây trở ngại ta bản thể, ngươi cũng đi chết đi cho ta, ạ sẽ lệ dạ tỏ hưng phấn mà giống giận. Kia con ngươi màu đỏ bên trong lóe ra bạo ngược quan mang, nứt ra khỏe miệng lộ ra cười tàn nhẫn dung. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường ảnh phân thân cũng rốt cục đi tới mỉ xạ cả muội muội cùng sủ dở xì nạ chăm bàn đánh bóng bàn phía sau, đem hai tay khoác lên trên vai của các nàng không nên phản kháng. Trương Tường ảnh phân thân theo các nàng nói rằng, lập tức, chính là một hồi không gian ba động truyền lại dựng lên. Chờ đến dắt bạo ngược phong bạo, lấy tốc độ âm thanh tốc độ đi tới ạ sẽ lệ dạ tỏ đi tới các nàng trước người thời điểm. Các nàng đã sớm ở một hồi dập dờn đồng bên trong, mất được sạch sẽ tránh. Lại là không gian di động ghê tởm, ạ sẽ lệ dạ tỏ mặt trên lộ ra phẫn giận thần sắc tới. Lần kế nói, ta nhất định phải đem không gian cho đánh bể, cho các ngươi coi như là dịch chuyển đi ra, cũng sẽ trở nên tứ phân ngũ liệt ra phương thông hành chợt một cái huy kích ở trong không khí. Trong một sát na, cổ cường đại sóng xung kích đang ở hắn huy quyền địa phương bộc phát ra. Một cái thực chất hóa không khí nắm tay, mãnh liệt về phía hắn hủ ở quyền phương tiến về phía trước, đánh tới xa xa một trận sức gió động cơ trên, đem kia chừng hơn 10 tấn đồng cánh quạt mảnh nhỏ cho đánh nát, tán làm hơn 10 mảnh nhỏ, hướng về phía dưới rất lạc nhi đi, phát sinh liên tiếp ầm ầm ép thanh âm. Bất quá, tại trước đây, để ngươi phục vụ ta phẫn nộ chỗ phát tiết đi ạ sẽ lệ dạ tỏ chợt nghiêng đầu, kia bạo ngược hồng mâu chợt nhìn chằm chằm về phía Trương Tường phương hướng. Há, thật sao? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu Mỹ xạ cả muội muội cùng sụ giờ xì nạ dù gì cô đều đưa đi, sở hữu phi lôi thần cái này đỉnh đầu chạy trốn kỹ năng hắn, muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi, nơi nào còn có thể sợ đối phương. Càng chưa nói, chỉ cần Trương Tường con bài chưa lật ra hết, muốn làm rơi không có phòng bị ma pháp sần năng lực hắn, vẫn là hết sức dễ dàng. Thế nhưng, vì có thể dùng ở Enchro phồn trong, có thể thuận lợi cướp được thần chi lực. Gaberzien cách vì hắn cũng không muốn hiện tại đã đem con bài chưa lật phóng xuất. Nếu như bị ạ lịch tờ phát hiện lá bài tẩy của hắn lời nói, dựa vào đối phương kia tinh thông tính kế cùng tâm kế, nhất định sẽ tìm ra tương ứng đối phó phương thức. Hơn nữa, còn có thể sẽ thiết kế ra đông đảo hãm hại đến, để Trương Tường chủ động nhảy tiến vào. Dù sao, ở nguyên tắc trong, ạ lịch tờ trong kế hoạch đồng điểm ca mì dịu tu mạ, đến bãi biển sau đó, thiên sứ truy lạc, cứ như vậy đúng dịp phát động. Cái này không khỏi không để hoài nghi, cái này có phải hay không ạ lịch tờ trước đó thiết kế xong, dùng để thôi động hắn kia toàn bộ bảng đại kế hoa tiến triển cái tiểu kế hoạch, hoặc là hắn dùng tới thu hoạch có chút ẩn giấu lợi ích biện pháp. Mà để cho mình cất giấu con bài chưa lật, thì là một cái đối với ạ lịch tờ rất hảo uy hiếp. Làm cho đối phương coi như là nhận thấy được Trương Tường muốn phải phá hư hắn, thiết kế hảo en trổ rơi kịch bản, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đương nhiên, Trương Tường phá hư thiên sứ truy lạc, đến cùng đối với ạ lịch tờ rốt cuộc là tốt, vẫn là hư. Hắn còn chưa không phải tình tường đây. Nhưng là đây, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trương Tường không ngại đem ạ lịch tờ nghĩ hư một ít mà chính là ở một cái thời điểm, ạ sẽ lệ dạ to lại một lần nữa phát động công kích. Bạo cho ta vỡ đi ra đi, Phương Thông khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lập tức, chân phải của hắn khẽ nâng lên, hướng về trên mặt đất một khối toái tảng đá đá vào. Trong nháy mắt, khối kia toái tảng đá liền từ trạng thái tĩnh, trong nháy mắt bao tăng tới rồi vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng về Trương Tường gò má bay đi.